Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064, chương 2091, ngoan ngoãn đi chết. Hỏa tộc nhân, thật là quá mức vô sỉ, một đám người giữa đấu tranh, thực ra ai thắng ai thua, coi như là bỏ ra sinh mệnh, cũng không coi vào đâu, nhưng là các ngươi, cần gì phải dùng một nữ nhân đi uy hiếp người khác đâu. Lời như vậy coi như nói to đến đều là thập phần đê tiện. Tối thiểu Trường Không Vô Kỵ là loại này cái nhìn. Ở nơi này trong lúc nhất thời bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng là giận dữ vạn phần. Hắn tuyệt đối không có lại che giấu mình bất kỳ thủ đoạn a. Ma pháp tiêu trừ, cộng thêm thất giai đỉnh phong tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn bạo phát ra. Nhỏ trong không gian ma pháp nguyên tố, tất cả đều là nghe theo Trường Không Vô Kỵ điều khiển. Đám người này hỏa thần nộ, mặc dù uy lực không tệ, nhưng so với thần lại nhằm nhò gì đây? Coi như là ban đầu viện trưởng tự mình thi triển hỏa thần nộ, cũng so với cái này cao hơn nhiều cái tầng thứ đi. Tinh thần phương diện, ma pháp khống chế phương diện, đều không phải là bọn họ có thể so với. Cho nên nói tương đương Trường Không Vô Kỵ lại tan rã cái này hỏa thần nộ thời điểm, căn bản nhất chút khí lực cũng không uổng, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền toàn bộ bị làm tan. Trong không khí trở nên thập phần yên lặng, truyền tới đều là hỏa tộc người từng cái khiếp sợ lời nói. Bọn họ quả thực không biết mình ma pháp đi cái gì địa phương, mà hỏa tộc bên trong cái kia Tần Minh dĩ nhiên cũng là nhanh chóng bạo khiêu lên. Hắn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, há hốc miệng, tiếng thét chói tai âm thanh, ma pháp đây, ma pháp đi đâu rồi? À, đó là vật gì? Tín ngưỡng, đây là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực hay sao? Là, Trường Không Vô Kỵ tan rã ma pháp thời điểm, sau đó mà đến từ, nhưng là tín ngưỡng a, giống như thái dương một loại ánh sáng nóng bỏng, do Trường Không Vô Kỵ sau ót, điên cuồng bộc phát ra, loại này đến từ tinh thần lực phía trên tàn phá cùng công kích. Càng là trực tiếp càn quét bát phương mà qua. Thực ra nhắc tới, ở thần giới lấy thế giới hạ bên trong, đủ loại ma pháp nguyên tố lại cường đại, cũng kém xa tít tắp tín dương đáng sợ. Bởi vì này trong đó ấy ư, ẩn chứa vô số nhân lực lượng a. Coi như là ở thần giới thời điểm, thần nhân vậy xa xa không cách nào rời đi vật này. Chỉ có tín ngưỡng làm căn cơ, mới có thể cưỡi cao cấp thần chi dấu ấn, thần vương dấu ấn vân vân. Vì vậy tương đương Trường Không Vô Kỵ ma pháp lực cũng không có thả ra ý tứ. Cách hắn rất gần một đám người đã ngay đầu tiên bên trong rơi vào tử vong trạng thái. Bọn họ là từ tinh thần sụp đổ bắt đầu, thành phiến chết. Trường Không Vô Kỵ lúc này xuống tay độc ác rồi, cũng không có cho những thứ này nhân bất kỳ một cái nào giãy giụa cơ hội. Tự sát cái gì cũng không nhu cầu, mà là trực tiếp mất mạng. Các anh em, các ngươi thế nào? Các ngươi tại sao bất động? A, thật khó chịu, tín ngưỡng chi lực thật không ngờ đáng sợ. Tần Minh nhìn tại chỗ cứng còng từng cái đồng bạn, hắn không nhịn được tuần hỏi tới. Càng cũng trong cùng một lúc bên trong, Tần Minh trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn ôm đầu mình, mặt đầy sợ kéo ra với Trường Không Vô Kỵ giữa khoảng cách. Ngươi đều biết là tín ngưỡng chi lực rồi, còn hỏi cái gì chứ? Ngươi đã huynh đệ này môn đều đã thành không có linh hồn khu xác, mà ngươi lập tức cũng sắp như thế. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ lạnh lẽo vào đao, giọng rét lạnh vạn phần nói, bị giết ý căn bản là không có cách dừng lại. Ta không tin, ngươi không thể nào như thế cường đại. Hỏa thần quyền trượng, cửu thiên hỏa long múa. Tần Minh người này, vẫn có một loại không chịu thua tính cách. Hắn một tay chuyển một cái giữa, lấy ra chính mình ma pháp quyền trượng tới. Đây là hắn cao cấp ma pháp vũ khí, dùng để tăng phúc chính mình lực lượng cường độ. Bằng vào cái này quyền trượng, trên thực tế Tần Minh có thể phát huy ra thậm chí đi đến bát giai thực lực đây. Này một cái cửu thiên hỏa long múa, càng là bát giai ma pháp đứng đầu ký hiệu thủ đoạn. Rít lên một tiếng giữa, trên bầu trời xuất hiện một cái phi long, lưng mọc hai cánh, móng nhọn xé hư không, trong miệng phun đáng sợ ngọn lửa, từ trong cao không, xé không gian một dạng trực tiếp hạ xuống ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ ở hỏa long thân thể khổng lồ hạ, thật là có một loại giống như con kiến hôi một loại cảm giác. Hắn tựa hồ sẽ ở tiểu tiểu hơi thở bên trong, liền bị đốt thành cho bụi. Đối diện Tần Minh, Trường Đại song mắt thấy, sẽ chờ Trường Không Vô Kỵ bị giết chết. Căn cứ tín ngưỡng độ cao đến xem, chính mình cũng còn là đại chiếm ưu thế. Nhưng mà, sự tình căn bản không phải hắn suy nghĩ như vậy. Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười. Hắn căn bản không cần chính mình tín ngưỡng chi lực đi đụng chạm đối phương ma pháp, mà là đưa ra một cái tay đến, nhẹ nhàng xoa nặn đến đối phương long chi ma pháp trên. Ở miệng của Tần Minh, Trương Đắc giống như con cua động như thế đờ đẫn vẻ mặt. Trường Không Vô Kỵ mở miệng nói, Tần Minh a Tần Minh, ngươi thủ đoạn vẫn không tệ, nhưng là ngươi rốt cuộc tại sao phải chọc ta đây? Đơn giản là buồn cười. Ngươi biết không, ngươi, bao gồm các ngươi toàn bộ hỏa tộc, ở trong mắt ta, giống vậy đều là con kiến hôi, không chút nào tính khiêu chiến đây. Các ngươi phải hỏa chi bản nguyên, chẳng qua chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi. Dù sao ta cũng không muốn tiêu diệt một chủng tộc. Ngươi, Tần Minh đã không nói ra rồi lời. Hắn quả thực không thể nào hiểu được loại đáng sợ này năng lực, bởi vì Trường Không Vô Kỵ một tay chuyển một cái, đầy trời ngọn lửa đã biến mất ở rồi trước mặt Tần Minh rồi. Hắn toàn bộ thủ đoạn cùng ma pháp, toàn bộ thành bọt nước, căn bản nhất chút thí dụng cũng không có được chứ. Trở lại, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn phong tỏa Tần Minh. Này nhìn một cái thời điểm, mới là Tần Minh ác mộng bắt đầu. Hắn sợ ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, không nhịn được mắt đối mắt thời điểm, đã là nuốt nước miếng một cái. Chợt, hắn phản ứng đầu tiên, chính là xoay người thoát đi. Muôn ngàn lần không thể với Trường Không Vô Kỵ tiếp tục làm tiếp. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, nhà mình tộc trưởng đại nhân nói những lời nói đó ý tứ. Chính mình thật không nên tới chọc Trường Không Vô Kỵ. Hắn, đúng là chính mình căn bản không chọc nổi một người. Chính mình nhất định chính là tại tìm chết a. Nhưng ở hắn xoay người trong nháy mắt đó, Tần Minh không từ đâu tới, cảm thấy trong tay mình thiếp thân sử dụng ma pháp quyền trượng tựa hồ xuất hiện nhất định hiện tượng dị thường. Không nhịn được, Tần Minh quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy đi theo chính mình nhiều năm, do tộc trưởng tự mình từ gia tộc trong tế đàn lấy xuống gần thần cấp khác ma pháp vũ khí, liền trong mắt hắn nứt ra, sau đó thiêu trở thành một mảnh bụi bặm, biến mất ở rồi trong thiên địa. Tần Minh bị dọa sợ đến là sợ vỡ mật rách. Hắn chạy trốn tốc độ nhanh hơn, cơ hồ dùng tới chính mình toàn bộ năng lực. Hắn bên trong tâm lý lần nữa phát ra kinh hoàng gầm thét. Tại sao? Vì sao lại có thứ người như vậy tồn tại trong gia tộc quyền trưởng? Nhưng là thần dùng qua, chính là thánh ma đạo toàn lực công kích nó, hắn đều sẽ không hư hại. Tại sao cái này Trường Không Vô Kỵ cách không nhìn một cái liền cho nhìn một cái hy bể? Chẳng lẽ là hắn đó thần sao? Đang ở hắn suy nghĩ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ lại vượt qua hắn, mang theo một thân tín ngưỡng chắn trước người hắn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, theo như giống như trước mặt hắn, hướng kia đi, ngoan ngoãn đi chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.